Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49.049. Mộ Ca bái xong tổ sư ra từ trong phòng ra tới thời điểm, lại nhìn đến Cổ Thu cầm vài bổn thư đưa cho Mộ Ca. Mộ Ca nhìn lại, chính là lần trước mặt sau Cổ Thu lấy ra tới hai cái trong dương thư. Sách này dựa theo quy củ là không thể mang ra đại trạch. Nhưng là ngươi hiện tại ở giáo, đọc sách không có phương tiện, vẫn là mang theo đi xem. Chỉ là sau khi xem xong nhớ rõ đưa về tới, Cổ Thu nói. Có được thiên nhãn người bên người thế tất sẽ thường thường gặp được đủ loại thần quái sự kiện. Không phải bọn họ chính mình muốn đụng tới, mà là bởi vì loại sự tình này tại bên người tùy ý có thể thấy được. Người thường không biết, tự nhiên gặp được cơ hội liền nhỏ. Hiện tại Mộ Ca bên người đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Gặp được đều là một ít tiểu đánh tiểu nháo. Không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng về sau đã có thể chưa chắc, vẫn là sớm vì nàng làm một ít chuẩn bị. Xuyên thấu qua này đó thư, Mộ Ca tựa hồ thấy được Cổ Thu đối nàng quan tâm. Trong lòng có loại mặc danh xúc động, nghiêm túc lên tiếng ân. Đây là Cổ Thu đối nàng tín nhiệm, nàng tự nhiên không thể đủ cô phụ. Theo sau, Mộ Ca mang theo liền trở về trường học. Đến học viện thời điểm thiên đều đã đen. Nhìn đến Mộ Ca trở về, Ân Dịch đám người liền đón đi lên nói: Lần này rất khó xử lý sao? Như vậy vãn, không khó, cho hắn khai một cái phương thuốc thì tốt rồi. Ta đi sư phụ ta nơi đó một chuyến, Mộ Ca giải thích nói. Nhìn ba người khi, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, theo sau để ra để chính mình trong tay bánh kem nói. Cho các ngươi mang theo món điểm tâm ngọt, nhìn đến đồ ngọt. Ba người một bên cầm một bên nói. Này nhiều ngượng ngùng a, lần sau không cần tiêu pha, ta thích. Mộ Ca nghe vậy, cười cười, theo sau nói. Các ngươi ăn đi, ta đi tắm rửa một cái, đi thôi. Theo sau, Mộ Ca tắm rửa xong ra tới, lại là trực tiếp bò lên trên giường, sau đó nằm xuống liền chuẩn bị ngủ. Nhìn đến như vậy, Nhiếp Vũ vội vàng hỏi, Mộ Ca, ngươi không sao chứ? Ngày thường Mộ Ca nhưng đều là thói quen xem một hồi thư lúc sau mới ngủ. Hôm nay sớm như vậy, các nàng có điểm không thói quen, không có việc gì. Hôm nay tưởng đi ngủ sớm một chút. Mộ Ca liếc mắt một cái liền nhìn thấu Nhiếp Vũ ý tưởng, giải thích nói. Nhiếp Vũ nga một tiếng, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Mộ Ca đã nhắm hai mắt lại. Theo sau, Nhiếp Vũ ba người đối xem một cái, làm việc thời điểm đều bắt đầu phóng nhẹ tay chân. Mà lúc này, ở các nàng trong mắt đang ngủ Mộ Ca lại lấy ngủ hình thức tiến vào một cái khác thế giới. Lúc này đây Mộ Ca tiến vào thời điểm, phát hiện chính mình tiến vào cũng không phải Cổ Thu nhà cũ, mà là ở một chỗ giữa sườn núi, một cái tiểu trúc ốc, chung quanh có rào che vây quanh, bên trong loại một ít hoa hoa thảo thảo. Trước phòng nhỏ có một cái dòng suối nhỏ, toàn bộ cho người ta cảm giác chính là sơn quang minh mị, thủy sắc tú lệ. Mà dạy dỗ Mộ Ca phù văn kết sắt lão tổ tông lúc này đang ở bên dòng suối nhỏ cầm cần câu thả câu. Bên cạnh còn có một cái không trúc ghế, hiển nhiên là vì nàng chuẩn bị. Mộ Ca không có ra tiếng quấy rầy, theo sau đi đến lão tổ tông bên người ngồi xuống. Nhìn hắn kiên nhẫn câu cá bộ dáng, thời gian một phân một giây vượt qua. Đột nhiên, lão tổ tông cần câu giật giật, lão tổ tông nhanh chóng đem cần câu cấp nhắc lên, đem mặt trên cá cấp cầm xuống dưới. Mộ Ca vừa thấy, cần câu là thẳng. Lão tổ tông quay đầu, nhìn Mộ Ca nhìn chằm chằm chính mình cần câu xem, cười cười nói, thế giới này đều là ta khống chế. Ta muốn cho cá thượng câu chính là làm cá thượng câu. Mộ Ca lên tiếng. Kỳ thật nàng không hiểu lắm đối phương cái này ác thú vị. Theo sau lão tổ tông lại đem cá cấp ném vào dòng suối nhỏ. Lãnh Mộ Ca hướng tới trong phòng đi. Ngồi xuống lúc sau, lúc này mới sâu kín nhiên hỏi. Lần này tới là có cái gì vấn đề không hiểu. Ta ở một cái hòe mộc mộc bài thượng nhìn đến một cái phù văn. Nhưng chúng ta trong môn thư chung cũng không có bất luận cái gì tương quan ghi lại. Mộ Ca vội vàng nói ra chính mình nghi hoặc. Hòe mộc thượng phù văn. Lão tổ tông trước mặt hiện lên một đạo kinh nghi. Theo sau ở trên bàn biến ra lá bùa chờ đồ vật. Nói, ngươi họa một cái cho ta nhìn một cái. Ân, Mộ Ca đáp lời. Theo sau đứng lên bắt đầu dùng bút đem mộc bài phù văn trực tiếp vẽ đi lên. Dưỡng hồn phù, nói như vậy, kia hòe mộc mộc bài chính là dưỡng hồn mộc. Lão tổ tông nhìn phù văn, lập tức nói, dưỡng hồn phù cùng dưỡng hồn mộc có cái gì đặc biệt sao? Mộ Ca tò mò hỏi, ngươi hẳn là biết hòe mộc là trí âm chi mộc. Cho nên nó có thể cất chứa quỷ hồn. Nếu là ở hòe mộc trên có khắc hạ dưỡng hồn phù văn, liền có thể tẩm bổ quỷ hồn. Ở quỷ chung cũng là có cấp bậc chi phân. Mà này dưỡng hồn mộc chính là có thể làm quỷ hồn thăng cấp. Đồng dạng cũng có thể đủ tẩm bổ người hồn. Ở chúng ta thư tịch ghi lại bên trong, dưỡng hồn mộc thập phần khó được. Có thị trường nhưng vô giá. Rất nhiều người bắt được tay đều sợ bị người khác biết. Bất quá ngươi hiện tại thời đại này dưỡng hồn mộc lấy ở trên tay, trừ bỏ chiêu quỷ ở ngoài cũng không có gì. Mà ngươi dương khí vượng, quỷ không dám gần ngươi thân. Ngươi mang theo trên người cũng có thể bổ bổ hồn. Mặt khác chính là ngươi có dưỡng cái quỷ gì nói, đem nó phóng tới bên trong cũng không tồi. Lão tổ tông thong thả ung dung giải thích nói. Mộ Ca nghe xong lúc sau lại đối quỷ hồn phân cấp có hứng thú, tiếp tục nói, quỷ hồn có cái gì cấp bậc? Thấp nhất tầng chính là bình thường quỷ, lại là lệ quỷ, quỷ sát, quỷ linh, quỷ vương, quỷ thần. Bất quá lệ quỷ trở lên đều ở âm phủ. Ngươi gặp được cấp bậc nhiều nhất cũng chính là lệ quỷ. Mà ở âm phủ, trừ bỏ nhãn hiệu lâu đời một chút, bằng không đừng nói là quỷ vương, quỷ linh đều rất ít xuất hiện. Mà quỷ sát ở âm phủ nhiều nhất, bọn họ đảm nhiệm âm binh, lui tới hai giới, trên người đều có chính mình sứ mệnh. Lão tổ tông chậm gì gì nói. Mộ Ca nghiêm túc một chữ ghi tạc trong lòng. Lão tổ tông nói mấy thứ này, ở lưu lại những cái đó sách vở đều không có bất luận cái gì ghi lại. Nếu là tồn tại, vì cái gì không ghi lại đâu? Nghĩ, Mộ Ca đem cái này nghi vấn hỏi ra tới. Lão tổ tông nhìn thoáng qua Mộ Ca nói, bởi vì có chút đồ vật nếu là ghi lại xuống dưới, người hiểu biết càng nhiều, liền càng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Dù sao tạo không thành uy hiếp, thời đại không giống nhau. Có chút đồ vật thế tất bao phủ ở lịch sử sông dài bên trong. Có lẽ mấy trăm năm hơn một ngàn năm lúc sau, liền quỷ tại đây thế giới đều tồn tại không được nghe. Mộ Ca trầm mặc một chút, trong chốc lát sau, đối với lão tổ tông tiếp tục nói. Kia dưỡng hồn phù chú ngữ là cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hôm nay thử không đọc chú ngữ vẽ một chương. Phát hiện kết sắt lúc sau hiệu quả tựa hồ so bình thường lá bùa muốn tốt hơn không ít. Mộ Ca trực tiếp trả lời nói. Vừa nghe cái này, lão tổ tông lập tức nhìn Mộ Ca. ngươi có thể họa ra dưỡng hồn phủ tới. Mộ ca, tuy rằng không rõ lão tổ tông vì sao như vậy kích động. Theo sau nói, ta cũng không biết có tính không thành công. Ta không đọc chú ngữ. Nó chính mình liền thành, ngươi họa cho ta xem monster, lão tổ tông lập tức nói. Mộ ca tùy cơ cầm bút, ở niệm quá phía trước thanh bút, thanh giấy, nước trong lúc sau bắt đầu họa khởi dưỡng hồn phủ tới. Họa xong lúc sau, nhanh chóng bắt đầu kết sát xong, dưỡng hồn phù phát ra một đạo quang mang nói, làm người cảm thấy có chút chói mắt. Lão tổ tông ngay sau đó tiếp nhận này dưỡng hồn phù, nghiêm túc nhìn lên, xác định lúc sau, thần sắc không rõ, sau một lát, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, theo sau nhìn mộ ca nói, này dưỡng hồn phù, ngươi không cần ở nhân gian họa, vì cái gì? Dưỡng hồn phủ tồn tại so dưỡng hồn mộc càng vì khó được. Bởi vì dưỡng hồn mộc sống nhờ ở dưỡng hồn mộc thượng. Dưỡng hồn mộc có thể y khóa hồn. Cho nên cho dù quỷ hồn thăng cấp, chỉ có cái này dưỡng hồn mộc ở, hắn liền có điều nhược điểm. Nhưng dưỡng hồn phủ không cần khóa hồn là có thể sử dụng. Một khi dưỡng ra cái cao hơn lệ quỷ tồn tại, hiện tại nhân gian đã có thể sẽ rối loạn. Lão tổ tông nghiêm túc dặn dò nói. Ân, mộ ca nghe vậy gật gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp, tỉ như đem dưỡng hồn cùng khóa hồn với nhất thể? Nghe được mộ ca hỏi vấn đề, lão tổ tông nhìn mộ ca khẽ gật đầu nói, ngươi đầu tưởng nhưng thật ra mau, chỉ là có một chút, khóa hồn phù họa pháp đã thất truyền, nhưng thật ra dưỡng hồn phù ở vài thập niên trước đã từng đại lượng xuất hiện quá, mà xuất hiện kết quả chính là quốc gia đại loạn, bởi vì dưỡng hồn phù dưỡng ra tới quỷ hồn yêu cầu bồi dưỡng thực lực của chính mình, mà quỷ từ đâu tới đây, đương nhiên là từ người biến tới. Tuy rằng lúc ấy làm ra dưỡng hồn phù người không có gì kết cục tốt, nhưng đối nhân gian thương tổn đã tạo thành, lão tổ tông nói. Thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, ta sẽ không lại họa dưỡng hồn phù, mộ ca trả lời. Ta tự nhiên là tin được ngươi, bất quá ngươi có thể từ dưỡng hồn mộc thượng phá giải bí mật này. Không biết ở ngươi phía trước có hay không phát hiện, ngươi nhớ kỹ, trở về lúc sau, dưỡng hồn mộc ngươi phải nhớ kỹ thu hảo, nói. Lão tổ tông thần sắc cũng mang lên thận trọng, hắn nguyên bản cho rằng, sẽ không có người lại có thể họa ra dưỡng hồn phù. Không nghĩ tới, chính mình cái này đổ tôn thế nhưng sẽ, mỗi lần như vậy đại năng giả xuất hiện thời điểm. Giống nhau không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì đại năng giả xuất hiện là bởi vì ở hắn phía trước xuất hiện tà ám chi vật. Quả nhiên là thời điểm lại đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nghĩ, lão tổ tông tiếp tục nói, ngươi có phải hay không ở học tập trảo quỷ? Ân, bởi vì có thiên nhãn, tổng hội thường thường gặp được, mộ ca nói. Hào hào học, lão tổ tông nói, hắn đã không thuộc về thế tục người, thế tục như thế nào bọn họ cũng đã quản không được. Hắn có thể làm, chính là hào hào bồi dưỡng một chút chính mình hậu bối, làm cho bọn họ thiên huyền môn một thế hệ truyền xuống đi. Mộ ca gật gật đầu, nhìn lão tổ tông, thần sắc có chút nghi hoặc. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Lúc này, lão tổ tông tiếp tục nói, ta hiện tại lại dạy ngươi một ít phù văn. Này đó phù văn là những cái đó thư chung không có ghi lại, vừa nghe đến cái này. Mộ ca tức khắc tới hứng thú. Cái này vừa lúc, kế tiếp thời gian, mộ ca liền nắm chặt thời gian hết sức chuyên chú học lên. Ngày thứ hai, mộ ca tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu có điểm thình thịch mà đau. Xem ra là tối hôm qua thời điểm dùng não quá độ, tuy rằng thân thể ở nghỉ ngơi, nhưng là tinh thần nhưng vẫn ở căng chặt học tập trung. Khó trách sẽ cảm giác được đau. Rời giường lúc sau, Mộ Ca liền tới rồi chính mình án thư. Ở chính mình dược trên tủ tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm được rồi một lọ dược. Từ giữa lấy ra 3 viên trực tiếp ăn đi xuống. Này dược vật là dùng để bình tâm tĩnh khí, hẳn là sẽ có một ít tác dụng. Quả nhiên, ở ăn xong đi lúc sau, Mộ Ca có thể cảm giác chính mình tinh thần tức khắc hảo không ít. Tinh thần hảo lúc sau, Mộ Ca liền bắt đầu ở trong đầu bắt đầu hồi tưởng từ lão tổ tông nơi đó học được phù văn. Một cái bắt đầu ở trong đầu trải vuốt, sau đó vào chính mình trong óc cơ sở dữ liệu chung. Nhưng trải vuốt xong lúc sau, Mộ Ca lại vẫn là phát hiện một ít khác thường. Lão tổ tông dạy cho nàng như thế nào đại bộ phận đều cùng quỷ có chút quan hệ. Ngày hôm qua sư phụ cho nàng những cái đó bắt quỷ thư làm nàng hảo hảo nghiên cứu. Mà tối hôm qua thời điểm, lão tổ tông đang nói xong dưỡng hồn mộc cùng dưỡng hồn phù sự tình lúc sau liền bắt đầu giáo nàng. Rất nhiều cùng quỷ có quan hệ phù văn. Mộ Ca đột nhiên cảm thấy, này giữa hai bên nhất định có nàng cũng không biết liên hệ. Kia rốt cuộc sẽ là cái gì đâu? Ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, Văn Tịnh cũng từ trên giường xuống dưới, nhìn đến Mộ Ca ngồi ở chỗ kia phát ngốc, trước mặt còn phóng một cái mở ra dược bình. Nghĩ đến tối hôm qua Mộ Ca ra ngoài người dự kiến ngủ sớm, tức khắc tiến lên nói, Mộ Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có việc gì, chính là suy nghĩ một ít đồ vật mà thôi, Mộ Ca trả lời. Văn Tĩnh nghe vậy, không tin nhìn Mộ Ca, sau đó chỉ trên bàn dược bình nói, không có việc gì nói, dùng đến uống thuốc, phía trước đều nói, ngươi đừng chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm mà đi. Văn Tĩnh nhịn không được nói, tuy rằng nàng ngày thường thực ân tĩnh, nhưng là không đại biểu nàng không có tính tình. Nàng liền nói tối hôm qua Mộ Ca như thế nào sẽ như vậy ngủ sớm giấc, nguyên lai là không thoải mái. Nghĩ đến Mộ Ca tối hôm qua liền bắt đầu không thoải mái, các nàng này đó bạn cùng phòng lại cũng không biết. Văn Tĩnh vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Rốt cuộc cho tới nay đều là Mộ Ca ở chiếu cố các nàng, trợ giúp các nàng cũng muốn chính mình thật đến có thể giúp được Mộ Ca một ít. Chính là Mộ Ca tựa hồi trước nay đều không cần. Kia hảo, đó là Mộ Ca lợi hại. Chính là hiện tại đâu, Mộ Ca thế nhưng liền không thoải mái đều không nói. Nhìn luôn luôn điềm tĩnh Văn Tĩnh lúc này thổi dâu trừng mắt bộ dáng, Mộ Ca ngoài dự đoán cảm thấy thú vị. Bất quá nói, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại không giải thích rõ ràng, chỉ sợ đợi lát nữa đối mặt liền không phải một con tạc mao. Nghĩ, Mộ Ca lập tức bắt đầu giải thích nói, thật sự không có việc gì, đại khái chính là ngủ lâu lắm, cảm thấy tỉnh lại thời điểm có điểm đau đầu, đầu trướng trướng, liền ăn một chút dược. Sau đó suy nghĩ một cái sư phụ ngày hôm qua hỏi ta vấn đề mà thôi. Thật sự khó được nhìn thấy Mộ Ca nói nhiều như vậy lời nói giải thích. Văn Tĩnh mau lập tức vỗ thuận không ít, ta chính mình là cái y sư, ta còn sẽ làm chính mình sinh bệnh sao? Mộ Ca khó được trêu chọc nói, đối phương quan tâm đích xác làm nàng trong lòng cảm thấy ấm rào rạt. Nghe vậy, Văn Tĩnh tiếp tục nói, không nghe nói qua một câu sao, y giả không tự di, chuyện này sẽ không phát sinh ở ta trên người. Mộ Ca bình tĩnh lại tự tin nói. Nhìn Mộ Ca trên mặt treo tươi cười, Văn Tĩnh trong lòng dễ chịu không ít. Rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng cười. Ngươi không có việc gì liền hảo. Nhưng lo lắng chết ta, không cần đại kinh tiểu quái. Mộ ca nghiêm túc nói. Nếu ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, sẽ cùng các ngươi nói. Ân, Văn Tĩnh gật đầu. Nghe được mộ ca chủ động nói như vậy, trong lòng cuối cùng là yên ổn không ít. Sau đó nghĩ đến mộ ca vừa mới thất thần bộ dáng, tiếp tục không chút để ý hỏi. Vậy ngươi sư phụ nói vấn đề là cái gì? Làm ngươi như vậy rối rắm? Không có gì, chính là ngày hôm qua sư phụ đánh vỡ một ít quy củ, làm ta đi thâm nhập học tập. Phía trước hắn cũng không như thế nào để ý đồ vật. Ta tổng cảm thấy là ở vì cái gì mà làm chuẩn bị. Không phải hiện tại, mà là tương lai. Mộ ca đem nhà mình sư phụ cùng lão tổ tông sự tình lộn xộn ở bên nhau bắt đầu hỏi. Nàng hiện tại cũng yêu cầu những người khác cho nàng một chút ý nghĩ. Đây là nàng đi vào trên thế giới này lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề. Vì cái gì nàng sẽ đến trên đời này? Vì cái gì nàng sẽ nhiều thiên nhãn? Vì cái gì nàng làm chuyện như vậy tới sẽ như thế thuận lợi? Có phải hay không vận mệnh chú định, có điều chú định? Loại này tựa hồ đã chú định tương lai. Nàng cũng không phải đặc biệt thích. Hiện tại hồi tưởng lên mới cảm thấy sư phụ có mấy lần thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Sư phụ ở lo lắng nàng cái gì? Văn Tĩnh nghe mộ ca nói cũng không phải thực rõ ràng nói. Trong lòng cảm giác được mộ ca tại đây một khắc mê võng. Đột nhiên, Văn Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy mộ ca trên người nhiều một tia người vị. Như vậy mộ ca mới làm nàng cảm thấy nàng hẳn là nếu là bộ dáng này mà không phải như vậy thành thục. Nghĩ nghĩ, Văn Tĩnh chậm gì gì mở miệng. Học tập là ngươi hiện tại sự, phát sinh chuyện gì tương lai sự, ngươi hà tất nghĩ nhiều, hảo hảo học tập, thuận theo tự nhiên là được. Có lẽ ngươi hiện tại suy xét vấn đề, trong tương lai thực dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết đâu. Vậy ngươi hiện tại không phải bạch phiền não rồi sao? Nghe, mộ ca ngẩn người, theo sau tinh tế suy tư lên. Nhưng thật ra cảm thấy có vài phần đạo lý. Mộ ca tức khắc cảm thấy rộng mở thông suốt lên. Mặc kệ lão tổ tông cùng sư phụ hành động đại biểu cho cái gì, nàng học chính là ngày sau tự nhiên sẽ có cởi bỏ một ngày. Hưng chỗ đến, tâm chỗ ân, tận này ở ta, thuật theo tự nhiên. Hết chương.